Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, những câu chuyện phiêu lưu hấp dẫn luôn mang lại cho chúng ta niềm hứng khởi. Đó cũng là điểm cuốn hút của tiểu thuyết Kiếm Sĩ Không Trái Tim của nhà văn Rafael Sabatini, bản dịch của Lê Đình Chi. Cuốn sách mà chúng tôi giới thiệu tới các bạn trong chương trình đọc truyện dài kỳ. Kiếm Sĩ Không Trái Tim lấy bối cảnh nước Pháp cuối thế kỷ 18, khi cuộc cách mạng tư sản đang nổ ra mạnh mẽ, lật đổ chế độ phong kiến đang dần mục nát. Cuốn tiểu thuyết là hành trình đi tìm công lý của chàng luật sư trẻ tuổi André Louis Moreau. André Louis Moreau là một thanh niên hoạt bát, có khiếu hài hước trời phú. Từ khi chào đời, anh không biết cha đẻ của mình là ai. André đã có một thời niên thiếu êm đềm ở ngôi làng Gavriac thanh bình dưới sự bảo trợ của cha nuôi là lãnh chúa Quintin de Kercadiu. Sau đó, anh được gửi tới Paris để học luật. Cuộc sống cứ thế trôi qua khiến cho André ngây thơ tin rằng thế giới này sẽ mãi được bình yên dưới cán cân của luật pháp và công lý. Nhưng phải tận mắt chứng kiến cái chết của người bạn thân là Philippe de Vimorin, suy nghĩ của André thay đổi hoàn toàn. Chàng luật sư trẻ tuổi biết rằng bạn thân của mình bị hãm hại. Trận đấu kiếm mà anh nhìn thấy chỉ là trò bẩn thỉu mà giới quý tộc bày ra để sát hại bạn anh. Một con người yêu chuộng công lý mà từ lâu đã bị chúng coi là cái gai trong mắt. Là một luật sư, André luôn tin vào quyền uy tối cao của luật pháp. Nhưng lần này, anh lại không thể dùng luật pháp để đòi công lý cho bản thân. Người đứng sau mưu đồ ấy là một nhà quý tộc có thế lực vô cùng lớn, hầu tước de la Tour d'Agy. André đã quyết định dùng sức mạnh của thanh kiếm để đòi lại công lý cho người bạn xấu số. André trở thành một kiếm sĩ. Trên con đường đi tìm công lý gian nan hơn André tưởng, chàng liên tục bị hầu tước de la Tour d'Agy rượt đuổi. Để bảo vệ thân phận của mình, chàng đã phải lẩn trốn trong một rạp xiếc và giả làm anh hề Scaramouche. Nhưng còn một công việc quan trọng không kém dành cho André, đó là bảo vệ tình yêu của đời chàng, cô tiểu thư Alice xinh đẹp, người sắp trở thành vị hôn thê của hầu tước de la Tour d'Agy. Từ một luật sư, André trở thành một nhà diễn thuyết, một anh hề, một kiếm sĩ và cuối cùng là một chính trị gia. Ở ngã rẽ nào anh cũng chạm mặt với hầu tước de la Tour d'Agy một cách đầy cay đắng. Những bí mật về thân thế của André cũng dần được hé lộ và sự thật cuối cùng lại thật ngang trái. Được xuất bản lần đầu tiên năm 1921, Kiếm Sĩ Không Trái Tim đón nhận rất nhiều sự mến mộ của độc giả thời bấy giờ. Năm 1922, cuốn tiểu thuyết này đã được dàn dựng và đưa lên sân khấu kịch. Năm 1923, vào kỷ nguyên của phim Câm, tác phẩm đã được chuyển thể thành phim lần đầu tiên. Đến năm 1952, cuốn tiểu thuyết này một lần nữa được chuyển thể thành phim. Tác giả của tiểu thuyết, nhà văn Rafael Sabatini được coi là chàng hiệp sĩ cuối cùng của thể loại tiểu thuyết, áo choàng và thanh kiếm. Ông mang trong mình hai dòng máu, Anh và Ý, thành danh với những câu chuyện phiêu lưu đầy kịch tính và lãng mạn. Ông là một trong những nhà văn nổi tiếng và được hâm mộ nhất khi sinh thời. Những cuộc phiêu lưu dưới ngòi bút của ông không chỉ làm say mê bạn đọc mà còn tạo cảm hứng cho sự ra đời của hàng loạt phim điện ảnh. Năm 2015, tiểu thuyết Kiếm Sĩ Không Trái Tim đến tay bạn đọc Việt Nam qua bản dịch của Lê Đình Chi. Sách do nhà xuất bản Hà Nội phối hợp với Công ty Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam ấn hành. Bây giờ, mời các bạn theo dõi cuộc trao đổi giữa biên tập viên Võ Hà và dịch giả Lê Đình Chi về tác phẩm này. Vâng, thưa dịch giả Lê Đình Chi, Kiếm Sĩ Không Trái Tim của nhà văn Rafael Sabatini thì là một cuốn sách mà được đánh giá là diễn biến truyện thì rất là hấp dẫn. Vậy điểm đặc sắc của cuốn tiểu thuyết này là điểm nào? Trước hết, tác giả chọn một cái thời kỳ lịch sử khá là thú vị, đến thời kỳ khá biến động cho lịch sử Pháp. Thời khắc cuối cùng trước khi cách mạng Pháp nổ ra, cũng như là những cái thời điểm mà bước ngoặt nhất của cách mạng Pháp, như cái thời điểm phá ngục Bastille, rồi cái thời điểm chế độ quân chủ sụp đổ, thì cũng đều được lồng ghép vào những cái biến cố rất đặc biệt trong cuộc đời của nhân vật chính, cũng như là các cái cuộc phiêu lưu của anh ta. Ngoài nhân vật chính là có những cái tương tác với những cái nhân vật lịch sử có thật được xây dựng rất là thú vị. rồi xen lẫn vào đấy là những cái nhân vật hư cấu mà đóng cái vai trò cả thứ yếu lẫn là trọng yếu trong câu chuyện, nhưng là giữa nhân vật hư cấu và nhân vật có thật thì được phối hợp một cái nhuần nhuyễn với nhau, làm cái câu chuyện rất là thuyết phục, và chính vì thế mà cái cuộc phiêu lưu này nó càng hấp dẫn hơn. Dịch giả Lê Đình Chi có thể cho biết là nhân vật chính của cuốn tiểu thuyết này André Louis Moreau thì có điểm gì thu hút, cũng như là có những cái cá tính, có những cái đặc trưng nào? Đây là một trong nhân vật chính thú vị nhất trong cả cái sự nghiệp của Sabatini, và có lẽ ông cũng chăm chút nhân vật này khá là nhiều. Anh này thì bước vào một cuộc cách mạng một cách hết sức là bất đắc dĩ. Anh ta gần như là một người bàng quang đứng ngoài cuộc, nhưng vì một cái biến cố hết sức bất ngờ mà anh ta lại lao vào trong cuộc, và cuối cùng thì nhận ra mình ở chính giữa cơn bão, rồi đến lúc anh ta khuấy lên cơn bão rồi cái cơn bão nó cuốn lên anh ta đi. Và khi nhìn lại thì anh ta đã đến một cái bước cuối cùng của cái cuộc phiêu lưu của mình, rất là đặc biệt. Mà nếu như bạn đọc nào chú ý theo dõi câu chuyện sẽ thấy một cái hạ màn khá là bất ngờ và một cái cao trào có lẽ là cũng hiếm gặp ở trong các cái cuốn tiểu thuyết phiêu lưu. Cái nhân vật này đủ cuốn hút để bạn phải theo dõi cuộc phiêu lưu của anh ta, và đủ cái sự chân thành và cái sự thực tế về tính cách con người để thuyết phục bạn. Đây không phải là nhân vật siêu nhân, anh ta cũng sai lầm, anh ta cũng có những cái suy nghĩ có thể gọi là nhỏ nhen và cá nhân đi. Kiếm sĩ không trái tim được đánh giá là một trong những cuốn sách để đời của tác giả Sabatini. Đây là cái tác phẩm đặc sắc nhất ở trong sự nghiệp sáng tác, và nó thể hiện rõ cái phong cách của ông. Sabatini có thể phân ra sự nghiệp văn học của ông vào hai giai đoạn: trước khi cái cuốn sách này ra đời và sau khi nó ra đời. Ông đã bắt đầu viết tiểu thuyết từ trước khi tác phẩm này ra đời đến gần 20 năm, và cũng có thành công nhất định nhưng mà rất hạn chế. Tuy nhiên là từ khi cuốn sách này bắt đầu, từ đó trở đi ông trở thành một cái nhà văn như là biết đến toàn bộ thế giới Âu Mỹ. Và những tác phẩm về sau này cũng như nhiều tác phẩm từ trước đấy của ông được xuất bản lại thì trở nên rất là được ưa chuộng. Theo dõi một số cuốn sách do dịch giả Lê Đình Chi chuyển ngữ thì tôi thấy là những cuốn sách mà có duyên đến với anh thì cũng có những cái câu chuyện xung quanh rất là thú vị. Đối với Kiếm sĩ không trái tim thì có cái kỷ niệm nào? Thực ra để chuyển ngữ một cách thuyết phục một cuốn sách thì trước hết mình cảm thấy thích nó đã. Thì tôi bắt đầu chuyển ngữ cuốn sách này, giới thiệu với một cái đơn vị làm sách bởi vì đọc và đã thích. Từ lúc đọc thích đến lúc chuyển ngữ nó là cả nhiều chuyện rất là vui. Như trong cái chuyện này có một cái chi tiết rất là thú vị, đấy là tôi với bạn biên tập lại cãi nhau là cái thời đó người ta đội tóc giả thì người ta rắc trên cái mái tóc giả là cái gì. Bạn thì nhất định là phấn, nhưng mà tôi dịch là bột. Tra mãi hóa ra cuối cùng người ta dùng không phải là phấn mà đúng cái bột mì mà dùng để làm bánh mì, người ta rắc lên đầu. Cái chi tiết mà hai anh em khi khám phá ra cảm thấy rất là buồn cười, rất là thú vị. Và có lẽ nếu mà không dịch cái cuốn này tôi cũng không biết cái chuyện đấy. Vâng, một kỷ niệm rất là vui trong quá trình mà chuyển ngữ tác phẩm Kiếm sĩ không trái tim phải không ạ? Cái điều mà anh tâm đắc nhất hoặc là cảm thấy quý nhất ở cái cuốn sách này, những điều mà tác giả gửi gắm, anh có thấy điều gì trùng hợp và đồng điệu với bản thân mình không? Chân thành mà nói, cuốn sách này cũng là một cuốn sách mang tính chất hướng đến đại chúng, và nó đáp ứng được cái nhu cầu thứ nhất là giải trí bằng văn học một cách lành mạnh của đại chúng. Và để đáp ứng được cái đó thì rõ ràng tôi cảm thấy là bản thân tôi cũng có cái nhu cầu giải trí một cách thoải mái bằng các tác phẩm văn học. Có những cái lúc mà người ta cần xả stress sau những cái gánh nặng cuộc sống bình thường thì những cái câu chuyện nhẹ nhàng như cái tiểu thuyết này làm cho người ta cảm thấy là kể cả vào những cái lúc tăm tối nhất, những cái lúc mà khó khăn nhất, những cái rối ren chỉ mang tính chất tạm thời thôi. Còn về lâu về dài, cuối cùng là xã hội con người bao giờ cũng hướng tới cái sự ổn định, trong đấy những cái giá trị nào tốt đẹp nhất là sẽ được trân trọng và tôn vinh. Vâng, xin cảm ơn dịch giả Lê Hình Chi. Các bạn thân mến, như dịch giả Lê Đình Chi vừa chia sẻ, tiểu thuyết Kiếm sĩ không trái tim của nhà văn Rafael Sabatini không chỉ truyền tải một câu chuyện phiêu lưu kỳ thú, mà qua các tình tiết chân thực, tác phẩm còn chứa đựng nhiều thông điệp ý nghĩa về cuộc sống. Qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng, mời các bạn cùng theo dõi và cảm nhận những giá trị của cuốn tiểu thuyết này. Anh chào đời mang theo khiếu hài hước cùng cảm giác thế giới thật điên rồ, và đó là toàn bộ gia tài anh thừa kế. Cha anh là ai thì hoàn toàn mơ hồ. Cho dù cả làng Gavriac đã từ lâu xua đi đám mây mù bí hiểm bao quanh anh. Những người dân Bretagne chất phác, dù sao cũng không ngốc đến mức bị qua mặt bởi một chiêu trò chẳng lấy gì làm mới mẻ như thế. Khi một nhà quý tộc chẳng vì lý do nào rõ rệt lại tuyên bố mình là cha đỡ đầu của một đứa trẻ mang từ đâu về không ai rõ, rồi từ đó trở đi chăm lo đến việc nuôi nấng dạy dỗ cho cậu bé, thì đến những người dân quê chân chất nhất trên đời cũng hiểu quá rõ tình hình. Và vậy là những người dân thuần hậu của Gavrilac không cho phép mình nuôi bất cứ lầm tưởng nào về mối quan hệ thực sự giữa André Louis Moreau, đó là cái tên đã được đặt cho đứa trẻ, và Quintin Decadio, lãnh chúa Gavrilac, người sống trong tòa nhà lớn màu xám tọa lạc trên ngọn đồi cao phủ bóng xuống ngôi làng nằm co cụm bên dưới. André Louis đã học đọc, học viết tại trường làng. Trong thời gian đó, anh trọ ở nhà ông lão Rabui, một luật sư, người đồng thời cũng trông nom công việc làm ăn của ông Decadio, với danh nghĩa là quản lý tài chính. Sau đó, năm 15 tuổi, anh được gửi lên Paris, tới trường Louis Đại Đế để theo học ngành luật, và hiện giờ anh đã quay lại cùng hành nghề với Rambouillet. Tất cả đều do cha đỡ đầu của anh, ông Decadio, trang trải chi phí. Với việc một lần nữa gửi gắm chàng thanh niên cho Rambouillet chỉ dạy, rõ ràng người cha đỡ đầu đang chăm lo tạo dựng tương lai cho anh. André Louis, về phần mình, đã tận dụng tối đa những cơ hội có được. Ở tuổi 24, anh sở hữu vốn học vấn đủ gây bội thực kiến thức trong một đầu óc bình thường. Về ngoại hình, anh có vóc người khá khiêm tốn, chỉ hơi nhỉnh hơn chiều cao trung bình một chút. Với khuôn mặt gầy gò sắc sảo, mũi và xương gò má gô lên, mái tóc đen thẳng mỏng rũ xuống gần chấm vai. Anh sở hữu khuôn miệng dài với đôi môi mỏng toát lên vẻ hóm hình. Anh chỉ được cứu thoát khỏi sự xấu xí nhờ đôi mắt sáng, luôn luôn linh hoạt, sẫm màu tới mức gần như có màu đen. Với tư duy thì có phần kỳ lạ mà anh sở hữu cùng năng khiếu hiếm có trong việc diễn đạt ngôn ngữ một cách tao nhã. Những bản thảo viết tay, thật không may chẳng còn lưu lại được bao nhiêu. Và đặc biệt là cuốn hồi ký của anh có thể minh chứng một cách đầy đủ cho chúng ta thấy. Về khiếu diễn thuyết của mình, anh hầu như vẫn chưa nhận ra nó. Cho dù vị luật sư trẻ đã giành được ít nhiều tiếng tăm tại câu lạc bộ học thuật Rennes, một trong những câu lạc bộ đang mọc lên như nấm khắp trong nước, nơi giới trí thức trẻ nước Pháp tập hợp lại để nghiên cứu và bàn luận về các học thuyết mới đang thâm nhập vào đời sống xã hội. Nhưng tiếng tăm anh giành được khó có thể coi là đáng ao ước. Anh đã tỏ ra quá tinh quái, quá cay nghiệt, quá sẵn sàng. Theo suy nghĩ của các thành viên khác trong câu lạc bộ, trong việc nhạo báng các lý thuyết cao cả của họ về việc cải tạo nhân loại. Tất cả những gì anh thu được từ cách biện hộ ấy chỉ là khiến mọi sự tồi tệ hơn, và chắc chắn nó đã dẫn tới việc trục xuất anh khỏi một cộng đồng đã nảy sinh mối nghi kỵ cao độ với anh nếu không có người bạn của mình, Philippe de Vinmorin, sinh viên thần học ở Rennes, một trong những thành viên được ngưỡng mộ nhất của câu lạc bộ học thuật. Tìm đến Gavrilac một buổi sáng tháng 11, đem theo tin tức về những cơn bão chính trị đang định hình trên bầu trời nước Pháp, Philippe tìm thấy tại ngôi làng ngái ngủ xứ Bretagne lý do để thổi bùng ngọn lửa bất bình vốn đã cháy rực của mình lên hơn nữa. Một nông dân sống tại Gavrilac có tên là Mabey đã bị người gác rừng của hầu tước De La Tour d'Azy bắn chết trong khu rừng ở Mepong, nằm ngay bên kia sông. Anh chàng xấu số bị bắt quả tang đang nhấc một con gà lôi ra khỏi bẫy, và gã gác rừng đã ra tay theo mệnh lệnh rõ ràng từ chủ nhân của y. Phẫn nộ trước một hành động bạo ngược tột cùng vô nhân tính như thế, Davin Morang định đưa câu chuyện ra trước ông Decadio. Mabey là một tá điền của Gavriac, và Vinmorang hy vọng thuyết phục được lãnh chúa Gavriac đòi hỏi ít nhất một khoản đền bù cho người vợ khóa và ba đứa con côi mà hành động tàn nhẫn đó gây nên. Nhưng vì André Louis là người bạn thân nhất của Philip, trên thực tế không khác gì một người anh em ruột, chàng sinh viên chủng viện trẻ tuổi trước tiên tìm đến anh. Vị khách tìm thấy bạn mình đang ăn sáng một mình trong gian phòng ăn dài trần thấp lát ván gỗ sơn trắng tại nhà Rabue, tổ ấm duy nhất của André Louis biết đến. Và sau khi ôm hôn bạn đã, khiến anh ù tai hoa mắt vì chàng chỉ trích hầu tước Le Da Tour d'Azy. Tôi đã biết chuyện này rồi, André Louis nói. Cậu nói cứ như thể việc này chẳng hề làm cậu ngạc nhiên vậy à? Vị khách chê trách. Hành động thú vật do một con dã thú gây ra không thể làm tôi ngạc nhiên. Và De La Tour d'Azy là một con thú như cả thiên hạ đều biết. Mabey thật là điên rồ khi đi ăn cắp con gà lôi của ông ta. Đáng ra anh chàng này nên đi ăn cắp của ai khác. Đó là tất cả những gì cậu muốn nói về chuyện đó sao? Còn gì nữa để nói đây? Tôi có một bộ óc thực tế. Tôi hy vọng là vậy. Còn gì nữa để nói? Thì tôi sẽ trình bày với cha đỡ đầu của cậu. Ông Decadio, tôi sẽ tới gặp ông ấy và đòi công lý. Chống lại ông De La Tour d'Azy à? André Louis nhướng mày lên. Tại sao không? Ông bạn Philip ngây thơ của tôi ơi! Chó không ăn thịt chó. À, cậu đang bất công với cha đỡ đầu của mình đấy. Ông ấy là một người nhân hậu. À phải, cậu nói vậy cũng chẳng sai. Nhưng vấn đề ở đây không phải là lòng nhân đạo. Đây là vấn đề về luật săn bắn. Davin Morang giơ hai cánh tay dài của mình hướng lên thiên đường để bày tỏ sự bất bình. Anh là một thanh niên trẻ dáng người rong ròng, trẻ hơn André Louis chừng 1 hay 2 tuổi. Anh ăn mặc nhã nhặn, toàn màu đen, theo phong cách phù hợp với một sinh viên chủng viện, với những dải trắng trên cổ tay và cổ áo, cùng những chiếc khóa giày bằng bạc. Mái tóc nâu trải mượt của anh không hề rắc bột. Cậu nói năng đúng kiểu đám luật sư. Anh bùng nổ. Đương nhiên rồi. Nhưng mà đừng hoài công bực bội với tôi về chuyện đó. Hãy cho tôi hay cậu muốn tôi làm gì. Tôi muốn cậu đi gặp ông Decadio cùng tôi và dùng ảnh hưởng của cậu để yêu cầu công lý. Chắc là tôi đang đòi hỏi quá nhiều. Philip thân mến của tôi tồn tại để phụng sự cậu. Tôi cảnh báo cậu, đây sẽ là chuyện tốn công vô ích. Nhưng mà hãy cho phép tôi ăn xong bữa sáng đã. Rồi sau đó tôi sẵn lòng tuân lệnh cậu. Vin Morang ngồi phịch xuống chiếc ghế bành bên lò sưởi có ngọn lửa ấm áp cháy bập bùng trên đống củi gỗ thông. Và cũng trong lúc chờ đợi, chàng sinh viên cung cấp cho bạn mình những tin tức mới nhất về các sự kiện xảy ra tại Rennes. Trẻ trung, đầy nhiệt huyết, hăng hái, được truyền cảm hứng từ các học thuyết không tưởng thiếu thực tế. Anh kịch liệt phản đối thái độ chống đối của đám đặc quyền. André Louis vốn chẳng lạ gì cách nghĩ của tầng lớp mà anh đã có dịp tham gia vào nhiều thảo luận của họ trong vai trò đại diện cho một quý tộc. Không hề ngạc nhiên trước những gì nghe được. Villemorin thấy vô cùng thất vọng. Khi người bạn có vẻ từ chối chia sẻ sự phẫn nộ, anh cảm thấy. Cậu không thấy điều đó có nghĩa là gì sao? Anh kêu lên. Giới quý tộc, bằng việc không tuân lệnh nhà vua, đang tấn công vào chính nền móng của ngai vàng. Chẳng lẽ họ không nhận ra sự sống còn của chính họ phụ thuộc vào nó? Rằng nếu mà ngai vàng sụp đổ, chính bọn họ, những kẻ mà cận kề nó nhất ấy, sẽ bị đè bẹp sao? Chẳng lẽ họ không thấy? Hiển nhiên là không rồi. Họ ấy chỉ là tầng lớp thống trị. Và tôi chưa bao giờ nghe tới chuyện tầng lớp thống trị để mắt tới điều gì khác ngoài lợi ích của chính mình. Ồ, đó chính là nỗi bất bình của chúng ta. Và cũng là điều chúng ta sẽ thay đổi. Cậu định xóa bỏ tầng lớp thống trị chăng? Một thử nghiệm thú vị đấy. Tôi tin rằng đó là bản kế hoạch đầu tiên cho sáng thế. Mà đáng ra nó đã thành công nếu không vì Kane. Điều chúng ta sẽ làm. David Morin nói, cố nén tâm trạng bất bình xuống, là chuyển chính quyền sang những bàn tay khác. Và cậu nghĩ điều đó sẽ tạo ra sự khác biệt à? Tôi biết sẽ là như thế mà. Ai chà, tôi cho là với việc giờ đây đã trong hàng thừa tác, cậu cũng biết luôn cả những tâm sự kín đáo nhất của Chúa Toàn Năng. Chắc hẳn người đã thổ lộ cho cậu hay ý định thay đổi bản chất con người của mình. Khuôn mặt đẹp đẽ với vẻ khổ hạnh của David Morin sầm xuống. Cậu đang báng bổ đấy à, André? Anh trách móc ông bạn. Tôi cam đoan với cậu là tôi rất nghiêm chỉnh. Để thực hiện điều cậu muốn không thể không có sự can thiệp của Chúa. Cậu cần thay đổi con người chứ không phải chế độ. Thế vậy cậu cho rằng không thể nào cải thiện được số phận của nhân dân sao? David Morin thách thức ông chủ nhà. Khi nói đến nhân dân, tất nhiên cậu muốn nhắc tới dân chúng rồi. Cậu có ý định là xóa bỏ luôn họ đi không? Đó là cách duy nhất để cải thiện số phận của họ. Bởi vì chừng nào dân chúng còn tồn tại, số phận dành cho họ sẽ luôn là sự đày đọa. Tất nhiên, cậu thanh minh cho tầng lớp cho cậu công ăn việc làm. Tôi nghĩ thế cũng tự nhiên thôi. David Morin nói trong tâm trạng buồn rầu pha lẫn phẫn nộ. Trái lại, tôi đang tìm cách lập luận hoàn toàn khách quan. Chúng ta hãy cùng xem xét những ý tưởng của cậu. Cậu đang hướng tới hình thức chính quyền nào đấy? Một nước Cộng Hòa, từ những gì cậu nói có thể đoán ra được. Tốt thôi, cậu có nó rồi đấy. Trên thực tế, ngày nay nước Pháp đã là một nước Cộng Hòa. Philip tròn mắt nhìn bạn mình. Tôi nghĩ cậu đang cố tỏ ra ngược đời. Thế vậy còn nhà vua thì sao? Nhà vua, cả thế giới đều biết từ sau Louis thứ 14 ở nước Pháp không còn nhà vua nào nữa. Chính các quý tộc và giáo sĩ chiếm giữ các địa vị quyền thế, với toàn thể dân chúng Pháp nằm dưới ách kiểm soát của họ, mới là những kẻ thống trị thực sự. Đó là lý do tại sao tôi nói nước Pháp là một nước Cộng Hòa, khi đó cũng như bây giờ, từng tồn tại những gia đình quý tộc lớn sống trong nhung lụa, giữ riêng cho họ quyền lực và của cải cùng tất cả những gì khác đáng sở hữu. Và ngoài ra là dân chúng bị chà đạp, đang rên xiết, phải đổ mồ hôi, đổ máu, chịu đựng đói khổ và chết dục xương dưới những xó xỉnh cống rãnh của thành Rome. Đó là một nước Cộng hòa vĩ đại nhất chúng ta từng biết đến. Philip nôn nóng đáp trả. Ít nhất thì cậu sẽ thừa nhận. Mà thực ra, cậu ấy đã thừa nhận điều đó rồi. Rằng chúng ta không thể bị cai trị tồi tệ hơn hiện tại. Đúng không? Vấn đề không phải ở đó. Vấn đề là liệu chúng ta có được cai trị khá hơn không nếu thay thế tầng lớp thống trị lúc này bằng một tầng lớp khác. Nếu không có gì chắc chắn đảm bảo cho điều đó, tôi sẽ là người cuối cùng chịu nhúc nhắc một ngón tay để thúc đẩy một sự thay đổi. Và cậu có thể đưa ra cho tôi đảm bảo nào đây? Tầng lớp nào đang nhắm tới quyền lực? Tôi sẽ cho cậu hay. Đó là đám tư sản. Cái gì? À, điều đó làm cậu ngạc nhiên, có phải không nào? Sự thật đôi khi vẫn bất ngờ vậy đấy. Cậu chưa hề nghĩ tới nó chứ gì? Được thôi, giờ thì hãy nghĩ xem. Hãy đọc thật kỹ bản tuyên bố Nantes. Tác giả của nó là ai? Tôi có thể nói ngay với cậu những ai đã buộc hội đồng thành phố Nantes phải đệ trình nó lên nhà vua. Chừng 10.000 công nhân, thợ đóng tàu, thợ dệt, người lao động chân tay cùng thợ thủ công đủ mọi ngành nghề. Bị kích động thúc ép làm điều đó bởi giới chủ của họ, đám thương nhân và chủ tàu giàu có của thành phố này. André Louis tiếp lời. Tôi có thói quen quan sát mọi thứ thật là cận cảnh. Đó là lý do tại sao các bạn của chúng ta tại câu lạc bộ học thuật lại khó chịu với tôi một cách chân thành đến thế. Trong lúc tôi tìm hiểu sâu thì họ chỉ lướt qua. Cậu không thấy tất cả biến động đang xảy ra là một cuộc tranh quyền đoạt vị của những kẻ hám lợi, đám con buôn và đám lâu la bán rong, bỗng chốc trở nên tự cao tự đại sau khi đã phát tài, giờ đây quay sang thèm muốn quyền lực vốn chỉ có được nhờ dòng dõi xuất thân sao? Chẳng lẽ cậu nghĩ dưới sự cai trị của đám đổi tiền và lái buôn nô lệ cùng những kẻ khác đã trở nên giàu có nhờ đủ loại thủ đoạn buôn gian bán lận bỉ ổi. Số phận của nhân dân sẽ khá hơn khi họ nằm dưới sự cai trị của đám thầy tu và quý tộc sao? Philip, cậu đã bao giờ nghĩ điều gì khiến ách thống trị của giới quý tộc trở nên quá quắt như thế chưa? Tính hám lợi là lời nguyền chung của nhân loại. Và không lẽ cậu trông đợi sự tham lam vơ vét sẽ bớt đi nơi những người đã ăn nên làm ra nhờ vơ vét hay sao? Tôi sẵn sàng thừa nhận chính quyền hiện tại rất bỉ ổi, tồi tệ, bất công, độc đoán như những gì cậu muốn. Nhưng tôi van cậu, hãy nhìn về phía trước, nhìn cho kỹ để thấy thứ chính quyền người ta đang hướng tới còn tệ hại hơn nhiều. Philip ngồi trầm tư suy nghĩ một lát. Sau đó, vị khách Vinmorang tiếp tục tấn công. Cậu không hề đả động đến sự lạm quyền, sự lạm dụng quyền lực ghê rợn không thể chấp nhận được mà hiện tại chúng ta đang phải chịu đựng. Ở đâu có quyền lực, ở đó luôn có lạm dụng quyền lực. Sẽ không như thế. Nếu quá trình nắm giữ quyền lực dài hay ngắn phụ thuộc vào việc người ta sử dụng nó công bằng hay không. Nắm giữ quyền lực chính là quyền lực. Chúng ta không thể ra lệnh cho những kẻ nắm nó trong tay. Nhân dân có thể. Nhân dân với sức mạnh vô song của mình. Một lần nữa tôi lại hỏi cậu nhé. Khi nói về nhân dân, có phải cậu muốn nói đến dân chúng không? Chắc chắn là thế rồi. Vậy dân chúng có thể đem đến sức mạnh nào? Bọn họ có thể nổi loạn, có thể đốt phá, giết chóc trong một thời gian. nhưng không thể đem đến quyền lực bền vững, vì quyền lực đòi hỏi những phẩm chất mà dân chúng không có. Nếu không thì họ đã chẳng còn là dân chúng. Hệ quả tất yếu đầy bi kịch của nền văn minh chính là dân chúng. Với phần còn lại, lạm dụng có thể được khắc phục qua công bằng, và sự công bằng, nếu không thể tìm thấy nó ở những người hiểu biết, thì không thể tìm thấy ở đâu được nữa. Ông Necker đang bắt tay vào việc khắc phục lạm quyền, đồng thời hạn chế các đặc quyền. Điều đó đã được quyết định. Và để hướng tới mục tiêu đó, đại hội các đẳng cấp sắp được triệu tập. Và chúng ta đã tạo ra một bước khởi đầu đầy hứa hẹn ở Bretagne. Có Chúa làm chứng. Philip kêu lên. Ôi dào ôi, chuyện đó chẳng là gì hết. Tất nhiên, giới quý tộc sẽ không chịu nhượng bộ mà không chống trả. Sẽ là một cuộc kháng cự phù phiếm và lố bịch. Nhưng vậy đấy, phù phiếm và lố bịch, tôi đoán đó là bản chất con người. Devin Moran trở nên đầy mỉa mai nhạo báng. Thế hẳn cậu cũng sẽ coi việc Babay bị bắn chết là phù phiếm và lố bịch à? Có lẽ tôi nên chuẩn bị sẵn sàng để nghe cậu lý luận bào chữa cho hầu tước đó là Tua Đa Di rằng tên gác rừng của ông ta đã rất giàu lòng trắc ẩn khi bắn chết Babay. Vì thay vào đó, rất có thể sẽ là một án chung thân trên thuyền galley. Những người tù khổ sai thường bị xích trên chiếc thuyền này để chèo thuyền. André Louis uống nốt tách sô-cô-la, đặt tách xuống, đẩy ghế ra sau để đứng lên. Vậy là anh đã xong bữa sáng. Tôi thú thực là tôi không có được lòng nhân từ bao la của cậu. Philip thân mến à, tôi thấy thương cho số phận của Babay. Nhưng sau khi đã qua cơn lốc ban đầu, đây là một cơn sốc. Tôi cũng không quên rằng, nói cho cùng, Babay đang ăn cắp khi bị bắn chết. Devin Moran đứng phắt lên đầy phẫn nộ. Đúng là cách nhìn nhận người ta trông đợi từ người quản lý tài chính của một nhà quý tộc, đồng thời cũng là người đại diện cho ông ta tại hội đồng tỉnh Bretagne. Philip, như thế có công bằng không? Cậu đang nổi giận với tôi à? André Louis kêu lên, thực sự phiền lòng. Tôi bị tổn thương. Vimorang thừa nhận. Tôi bị tổn thương sâu sắc trước thái độ của cậu đấy. Và tôi không phải là người duy nhất phẫn nộ trước những xu hướng phản động của cậu. Cậu có biết câu lạc bộ học thuật đang nghiêm túc cân nhắc tới chuyện khai trừ cậu không? André Louis nhấn vai. Điều đó chẳng hề làm tôi ngạc nhiên hay bận tâm. Devin Moran nói tiếp đầy nhiệt tình. Đôi lúc tôi nghĩ cậu không có trái tim. Với cậu lúc nào cũng là luật pháp, không bao giờ là sự công bằng cả. Tôi cảm thấy, André, tôi đã sai lầm khi tới gặp cậu. Có lẽ cậu sẽ chẳng giúp được gì cho tôi trong cuộc gặp với ông Decadieu. Rồi chàng sinh viên cầm mũ lên. Rõ ràng định ra về. André Louis bật dậy, giữ lấy tay vị khách. Tôi xin thề, anh nói. Đây là lần cuối cùng tôi cho phép mình nói về luật hay chính trị với cậu. Philip à, tôi quá quý mến cậu nên không muốn cãi vã với cậu về những chuyện liên quan tới người khác. Nhưng tôi nói chúng là việc của mình. Philip nhất quyết khăng khăng. Tất nhiên rồi, và chính vì thế tôi yêu quý cậu. Đúng là cậu nên như thế. Cậu sắp trở thành một tu sĩ, và vấn đề bất cứ ai gặp phải cũng là công việc của một tu sĩ. Trong khi tôi là một luật sư, quản lý tài chính cho một nhà quý tộc như cậu vừa nói. Và công việc của luật sư là những vấn đề thân chủ của anh ta gặp phải. Đó là sự khác biệt giữa chúng ta. Dù thế, cậu sẽ không thể cạch mặt tôi được. Nhưng mà tôi sẽ nói thẳng thắn với cậu. Bây giờ, tôi lại thấy tôi mong cậu đừng tới gặp ông Decadio cùng tôi thì hơn. Bổn phận của cậu với thân chủ của mình khó lòng giúp được gì nhiều cho tôi. Cơn phẫn nộ của vị khách đã trôi qua, nhưng quyết định của anh vẫn cương quyết như cũ, dựa trên lý do anh vừa đưa ra. Tốt thôi, André Louis nói, sẽ như cậu muốn, nhưng ít nhất không gì có thể ngăn cản tôi đi cùng với cậu tới tận lâu đài và đợi cậu trong lúc cậu trình bày lời thỉnh cầu với ông Decadio. Vậy là họ cùng ra khỏi nhà như hai người bạn chí thân. Vì bản tính nhân hậu của Divine Morin không có chỗ cho oán thù. Và hai người cùng nhau đi bộ ngược lên con đường dốc thoai thoải, huyết mạch của làng Gavriac. Ngôi làng Gavriac yên ả, cách con đường chính đi ren nửa dặm. Nhờ đó, không bị hoạt động giao thông của thế giới bên ngoài quấy rầy, tọa lạc bên một khúc quanh của sông Mêu, nằm dài từ dưới chân lên tận lưng sườn ngọn đồi thấp với tòa dinh thự bè bè nằm trên đỉnh. Sau khi dân làng Gavriac đóng xong khoản tô cho lãnh chúa, một phần bằng tiền, một phần bằng công nhật cùng thuế thập phân cho nhà thờ và các khoản thuế cho nhà vua, với những gì còn lại, quản tình họ cũng phải chật vật để giữ cho phần hồn được ở cùng phần xác. Khó khăn là thế, nhưng cuộc sống ở Gavriac vẫn chưa khắc nghiệt bằng nhiều nơi khác trên đất Pháp. Chẳng hạn, còn chưa khắc nghiệt bằng một nửa so với cuộc sống của những người tá điền khốn khổ dưới quyền cai quản của lãnh chúa quyền thế là Tour d'Azy, với lãnh địa rộng mênh mông nằm tách biệt khỏi ngôi làng nhỏ này bởi dòng nước sông Mêu. Việc lâu đài Gavriac có được dáng vẻ oai nghiêm của một dinh thự lãnh chúa, hẳn phần nhiều nhờ vào vị trí nổi bật của nó so với ngôi làng hơn là những đường nét của chính tòa nhà. Được xây bằng đá granite giống như phần còn lại của Gavriac, cho dù trông đã bớt gồ ghề đi nhiều sau 3 thế kỷ tồn tại. Đây là một dinh thự 2 tầng, có dáng thấp bè và mặt tiền phẳng lì. Mỗi tầng được chiếu sáng nhờ 4 khung cửa sổ với cửa chớp bằng gỗ mở ra ngoài. Ở mỗi đầu tòa nhà có 2 tòa tháp hay tạ đỉnh hình vuông nằm dưới mái nhà hình chụp nến. Tọa lạc ở cuối một khu vườn, lúc này đang trơ trụi, nhưng rất vui mắt vào mùa hè. Ngay phía trước là một dải sân có hàng lan can rất đẹp. Trông nơi này có dáng vẻ mà cũng đúng là vậy, và đã luôn như vậy, là nơi ở của một vị chủ nhân khiêm tốn, quan tâm tới thú điển viên nhiều hơn là những cuộc phiêu lưu. Quintin Decadio, lãnh chúa Gavriac, một tước hiệu mơ hồ có xuất xứ từ đâu hay như thế nào thì chẳng ai còn rõ. Được gắn cho nhà quý tộc, cũng như các bậc tiền bối của ông, chẳng khác mấy so với ngôi nhà mà ông đang sống. Thô kệch như một tảng đá granite, ông chưa bao giờ thử trải nghiệm cuộc sống tại triều đình, thậm chí còn chưa từng phục vụ trong quân đội của nhà vua. Nhà quý tộc dành lại cho Etienne, em trai ông, hân hạnh đại diện gia đình trong những nghĩa vụ cao cả ấy. Từ khi còn trẻ, mọi mối quan tâm của ông đã dồn cả vào các khu rừng và đồng cỏ mà mình sở hữu. Ông đi săn, chăm lo canh tác trên đất của mình. Và vẻ bề ngoài của vị lãnh chúa trông cũng chẳng sang trọng hơn bao nhiêu so với bất cứ ai trong đám tá điền quê mùa. Ông không hề có chút phong thái quý tộc nào, hay ít nhất là phong thái phù hợp với địa vị lãnh chúa của mình, hay với sở thích của cô cháu gái Aline de Kikadiu. Aline đã từng sống chừng 2 năm trong bầu không khí cung đình tại Versailles, dưới sự bảo trợ của ông chú Etienne. Có những ý tưởng rất khác biệt so với quan điểm của người bác Quintin về những gì thích hợp với phẩm giá của một lãnh chúa quý tộc. Song, cho dù cô con gái duy nhất của người anh em trai thứ ba trong gia đình Kikadiu, kể từ khi trở thành trẻ mồ côi, lúc mới lên 4 tuổi, bằng một cách thức độc đoán, đã luôn áp đặt đủ thứ lên lãnh chúa Gavriac, người đã thay thế vai trò của cả bố lẫn mẹ với cô bé. Nàng vẫn chưa bao giờ thành công trong việc khuất phục sự bướng bỉnh của bác mình ở khía cạnh này. Cô thiếu nữ vẫn chưa hoàn toàn mất hết hy vọng. Kiên cường, bền bỉ vốn là âm hưởng chủ đạo trong tính cách của nàng. Cho dù nàng đã nỗ lực không biết mệt mỏi, một cách hoàn toàn công cốc, kể từ khi rời thế giới Versailles rộng lớn quay về nhà 3 tháng trước. Nàng đang đi dạo trên sân khi André Louis và Devin Morin tới. Thân hình mảnh mai của cô thiếu nữ được bảo vệ chống lại thời tiết lạnh lẽo nhờ chiếc áo choàng lông trắng muốt ép chặt vào người. Nàng đội trên đầu chiếc mũ bó sát viền lông thú màu trắng. Chiếc mũ được giữ bằng một dải ruy băng xanh nhạt buộc lại ở bên phải cằm nàng. Bên trái, một lọn tóc dài màu vàng ngô đã được chủ nhân của nó cho phép ló ra ngoài mũ. Bầu không khí giá buốt tát mãi không thôi lên hai gò má đang phơi trần ra, mặc cho nó tấn công. Đồng thời, dường như cũng thêm vài tia sáng long lanh cho đôi mắt có sắc xanh sẫm gần ngả sang đen. Cô thiếu nữ biết rõ André Louis và Devin Morin từ khi còn nhỏ. Ba người đã từng là bạn chơi của nhau. Và André Louis, theo mối quan hệ tinh thần giữa anh với bác nàng, được nàng gọi là anh họ. Mối quan hệ anh em họ vẫn tiếp tục lưu lại giữa hai người rất lâu sau khi Philippe Devin Morin đã trưởng thành, tách khỏi quan hệ thân thiết thời thơ ấu trước kia để trở thành ông Devin Morin với cô thiếu nữ. Nàng vẫy tay chào hai người trong lúc họ bước lại gần và đứng lại, tạo nên một bức tranh rất cuốn hút và hoàn toàn ý thức được điều đó. Để đợi hai chàng trai ở cuối dải sân, ngay sát lối đi ngắn, họ đang theo đó tiến lại. Nếu hai người đến tìm bác em thì quả là không đúng lúc rồi, thưa các quý ông. Nàng nói với hai vị khách, thái độ có vẻ gì đó háo hức. Ông ấy đang rất bận. Ồ phải ạ, rất bận, rất bận. Chúng tôi sẽ đợi, thưa tiểu thư. Devin Morin lên tiếng, lịch thiệp cúi xuống hôn bàn tay cô thiếu nữ đưa ra. Quả thực, có ai được may mắn làm bạn với cô cháu gái trong một khoảnh khắc lại quá vội vàng tìm tới ông bác chứ? Thưa ông trùng sinh, nàng trêu anh, khi ông đã chính thức nhận chức thánh, tôi sẽ chọn ông làm cha xưng tội cho mình. Ông luôn thật sẵn lòng và biết cảm thông nhờ sự thấu hiểu của mình. Nhưng chẳng có chút tò mò nào, André Louis nói. Em vẫn chưa nghĩ tới điều đó. Em tự hỏi, ý anh muốn nói gì vậy, anh họ André? À, tiểu thư cứ hỏi thẳng đi. Philip bật cười, vì chưa từng có ai hiểu được cả. Thế rồi, cái nhìn của anh lướt qua khoảng sân và chợt dừng lại ở một cỗ xe ngựa đang đậu trước cửa tòa dinh thự. Một cỗ xe người ta sẽ hay có dịp bắt gặp trên phố xá của một thành phố lớn, nhưng hiếm khi xuất hiện ở vùng thôn quê. đó là một cỗ song mã bằng gỗ óc chó. Mặt ngoài được đánh vét đi bóng nhoáng như gương. Trên cánh cửa có vẽ cảnh đồng quê rất tinh xảo. Cỗ xe được đóng để chở hai người, với một chỗ ngồi dành cho người đánh xe ở phía trước và chỗ đứng phía sau cho người hầu. Chỗ đứng lúc này trống không, nhưng người hầu theo xe đang đi lại lại trước cửa xe. Và khi anh ta nhô từ sau xe vào tầm mắt Vin Morin, bộ chế phục lộng lẫy màu xanh và vàng dành cho gia nhân của hầu tước de la Tour d'Azur đã cho thấy rõ anh ta đi cùng ai. Cái gì? Chàng sinh viên kêu lên. Chẳng lẽ ông de la Tour d'Azur đang gặp bác tiểu thư à? Đúng vậy thưa ông, cô thiếu nữ đáp. Cả giọng nói lẫn đôi mắt đều đượm vẻ bí hiểm. Nhưng Vin Morin không hề nhận ra. À, xin thứ lỗi cho tôi. Anh cúi chào thật thấp, mũ cầm tay. Luôn sẵn sàng phụng sự cô, thưa tiểu thư. Và chàng sinh viên quay người đi về phía tòa nhà. Tôi đi với cậu nhé, Philip. André Louis gọi với theo. Sẽ thật thiếu tế nhị khi cho rằng cậu muốn thế. Vin Morin nói, đồng thời đưa mắt nhìn cô thiếu nữ. Mà tôi cũng không nghĩ việc đó sẽ giúp được gì. Cậu vui lòng đợi nhé. Vin Morin bước đi. Cô thiếu nữ cười khúc khích sau một khoảnh khắc im lặng. Ông ấy định đi đâu bây giờ mà vội vã vậy à? Tới gặp ông de la Tour d'Azur, cũng như bác em, anh chắc là thế. Nhưng mà không thể được, họ không thể đón tiếp ông ấy được. Chẳng phải em vừa nói, hai người họ đang rất rất bận sao? Mà đừng hỏi em vì sao nhé, André. Có vẻ gì đó bí hiểm tinh nghịch trong thái độ của nàng. Nỗi hoan hỉ hay là niềm thích thú. Mà cũng có khi là cả hai. André Louis không tài nào đoán ra được. Rõ ràng em đang rất sẵn sàng nói ra mà. Thế tại sao anh lại phải hỏi? Anh đáp lại. Nếu anh cứ cay độc như thế, em sẽ không nói cho dù anh có hỏi chăng nữa. Phải, em sẽ làm thế. Điều đó sẽ làm anh hiểu cần cư xử với em bằng đủ sự tôn trọng cần thiết. Anh hy vọng mình không bao giờ thiếu sót trong việc đó. Nhất là khi anh biết em có liên quan rất mật thiết tới chuyến thăm của ông de la Tour d'Azur. Em chính là mục đích của chuyến thăm này. Và nàng nhìn anh với đôi mắt sáng lấp lánh, đôi môi hé mở tươi cười. Có vẻ như em muốn nói phần còn lại đã quá hiển nhiên. Nhưng anh là một người rất chậm hiểu. Nếu em thông cảm, vì nó không thể hiển nhiên với anh được. Trời ơi, sao anh ngốc thế? Ông ấy tới cầu hôn em. Chúa ơi! André Louis thốt lên, rồi sững sờ nhìn cô thiếu nữ chằm chằm. Cô hơi lùi xa khỏi anh, trán cau lại, cằm ngếch lên. Điều đó khiến cho anh ngạc nhiên sao? Nó làm cho anh thấy ghê tởm. Anh cộc cằn nói. Nói thực, anh không tin vào chuyện đó. Em hẳn đang bỡn cợt anh à? Trong khoảnh khắc, cô thiếu nữ tạm dẹp thái độ bất bình sang bên để giúp vị khách xóa đi mọi nghi ngờ. Tôi đang rất nghiêm túc thưa ông. Sáng nay, có một bức thư chính thức được ông de la Tour d'Azur gửi tới bác tôi thông báo chuyến thăm của hầu tước cùng với mục đích của nó. Tôi sẽ không nói, nó không hề khiến chúng tôi ngạc nhiên chút nào. Ôi, anh thấy rồi. André Louis kêu lên nhẹ nhõm. Anh hiểu rồi. Trong thoáng chốc, anh đã gần như là đã sợ. Rồi anh ngừng lại giữa chừng nhìn nàng, rồi nhún vai. Sao ông lại dừng lại? Ông gần như đã sợ Versailles chỉ hoàn toàn uổng phí với tôi. Rằng tôi sẽ cho phép người ta theo đuổi mình như theo đuổi bất cứ cô ả nông dân nào trong làng. Ông thật ngốc làm sao? Tôi đang được cầu hôn một cách hợp thức qua bác tôi. Vậy thì theo Versailles, sự ưng thuận của bác em là tất cả những gì cần thiết chứ gì? Vậy còn gì nữa đây? Sự ưng thuận của chính em. Cô thiếu nữ bật cười. Tôi là một cô cháu gái biết vâng lời khi điều đó hợp với tôi. Và phải chăng vâng lời sẽ hợp với em nếu bác em ưng thuận lời cầu hôn khủng khiếp này? Khủng khiếp! Nàng vênh mặt lên. Vậy xin ông làm ơn cho biết tại sao lại khủng khiếp ạ? Vì cả hàng đống lý do, anh bứt rứt trả lời. Cho tôi biết một trong số đó đi nào. Cô thiếu nữ thách thức. Ông ta gấp đôi tuổi em. Đâu đến mức đấy? Nàng nói. Ít nhất ông ta đã 45 tuổi. Nhưng mà trông ông ấy chỉ như là mới 30 là cùng. Ông ấy rất đẹp trai. Điều đó thì ông phải thừa nhận chứ. Và ông cũng không thể phủ nhận hầu tước rất giàu có và quyền thế. Nhà quý tộc có thế lực nhất vùng Bretagne. Ông ấy sẽ giúp tôi trở thành một phu nhân cao quý. Chúa đã trao cho em vai trò đó từ lâu rồi, Aline. Có thế chứ, tốt hơn rồi. Đôi lúc anh gần như có thể trở nên lịch sự. Và nàng đi dọc theo dải sân. André Louis rảo bước đi bên cạnh nàng. Anh có thể trở nên hơn thế để chỉ là lý do tại sao em không nên cho phép con dã thú đó hủy hoại tạo vật xinh đẹp Chúa đã tạo ra. Cô thiếu nữ cau mày, đôi môi nàng mím chặt. Ông đang nói về chồng tương lai của tôi đấy à? Nàng trách cứ anh. Đôi môi anh cũng mím chặt lại. Khuôn mặt vốn nhợt nhạt lại càng tái nhợt hơn. Vậy sao? Có nghĩa là mọi thứ đã được sắp đặt đâu vào đấy rồi à? Bác em sẽ ưng thuận à? Có nghĩa là em sắp bị giao bán đi như thế. Không tình yêu, bị trói buộc với một người đàn ông mà em không hề biết. Anh đã mơ ước những điều tốt đẹp hơn nhiều cho em kia, Alin. Tốt đẹp hơn trở thành nữ hầu tước de la Tour d'Asie à? Anh làm một cử chỉ bực bội. Chẳng lẽ con người ta không là gì hơn một cái tên sao? Chẳng lẽ tâm hồn họ không là gì hết? Chẳng lẽ trong cuộc sống này không hề có niềm vui hạnh phúc? Chẳng lẽ giàu sang lạc thú là những danh xưng thật kêu dù hoàn toàn trống rỗng, là những mục đích duy nhất của cuộc đời? Anh đã đặt em thật cao, rất cao, Aline. Một tạo vật gần như không có chút gì trần tục. Anh cảm thấy niềm vui trong trái tim em, trí tuệ trong khối óc em. Và anh từng nghĩ, một đôi mắt đủ sức nhìn thấu qua lớp vỏ lộng lẫy giả tạo bề ngoài để thấy bản chất thực tế. Thế mà, em sẽ đầu hàng để đổi lấy hư danh. Em sẽ bán rẻ cả thể xác lẫn tâm hồn mình để được trở thành nữ hầu tước La Tour d'Asie. Ông thật là thiếu tế nhị, cô thiếu nữ nói. Nhưng cho dù vầng trán tối sầm đi, đôi mắt cô lại mỉm cười. Và ông cắm đầu lao thẳng tới kết luận, bác tôi sẽ không ưng thuận nhiều hơn mức chấp nhận cho hầu tước tìm kiếm sự ưng thuận của tôi. Chúng tôi, bác tôi và tôi rất hiểu nhau. Sẽ không có chuyện tôi bị mang ra đổi trác như một cây củ cải. Anh đứng sững đối diện với nàng, đôi mắt sáng rực, đôi má nhợt nhạt, vụt đỏ bừng. Em đã giày vò anh để mua vui cho mình à? Anh kêu lên. À, được thôi, vì cảm giác nhẹ nhõm lúc này, anh sẽ tha thứ cho em. Anh lại đi quá nhanh rồi, anh họ Andre. Em đã cho phép bác em được ưng thuận trong hầu tước theo đuổi em. Em thích cái vẻ bề ngoài của ông ấy. Em thấy tự hào về tình cảm ông ấy dành cho em khi em nghĩ tới địa vị cao quý của hầu tước. Một địa vị cao quý, rất có thể em sẽ thấy khao khát muốn cùng chia sẻ với ông ấy. Chồng hầu tước cũng không có vẻ gì là một kẻ đần độn cả. Vậy nên, được ông ấy theo đuổi hẳn cũng rất thú vị. Thậm chí, kết hôn với ông ấy còn có thể thú vị hơn nữa. Và em nghĩ, khi đã cân nhắc xong mọi chuyện, rất có thể, mà rất có thể, em sẽ quyết định làm như thế. Anh nhìn nàng, nhìn khuôn mặt trẻ con đáng yêu lúc này vừa dịu dàng vừa đượm vẻ thách thức, được khuôn lại giữa một vành lông thú trắng muốt hình bầu dục. Và dường như toàn bộ sự sống vụt biến mất khỏi khuôn mặt anh. Ôi, Chúa phù hộ cho em, Aline à. Anh rên gì? Cô thiếu nữ dậm chân. Ông anh họ lúc này thực sự đáng bực mình. Và cũng có phần hơi quá phận nữa, nàng thầm nghĩ. Ông quá sắc sược rồi đấy, thưa ông ạ. Cầu nguyện không bao giờ là sắc sược, Alina. Anh đã không làm gì hơn ngoài việc cầu nguyện, và sẽ tiếp tục làm như thế. Anh nghĩ em sẽ cần tới những lời cầu nguyện của anh. Thật không thể chịu nổi ông. Cô thiếu nữ đang nổi cơn giận dữ. Anh có thể nhận ra quanh nếp hằn sâu trên trán và khuôn mặt đỏ bừng. Đó là vì anh đau khổ. Ôi, Aline, em họ yêu quý. Hãy cân nhắc thật cẩn thận về những gì em làm. Hãy nghĩ thật kỹ về những điều có thật em sẽ phải đánh đổi lấy vì ảo giác hào nhoáng bên ngoài này. Những điều em sẽ không bao giờ biết, vì tấm màn hào nhoáng đang nguyền rủa ấy sẽ che khuất mất con đường dẫn em tới với chúng. Khi ông De La Tour d'Azy tới tỏ tình với em, hãy tìm hiểu ông ta thật kỹ. Hãy vận dụng các bản năng tinh tế của em. Hãy cho phép bản chất tự nhiên cao quý của em được toàn quyền phán xét. Còn dã thú đó ấy, bằng trực giác của nó. Hãy nghĩ tới. Thưa ông, tôi nghĩ rằng ông đang quá lạm dụng thiện cảm tôi luôn dành cho ông. Ông lạm dụng vị thế được vì nể mình đang có. Ông là ai? Ông là gì mà tự cho phép mình lên giọng sắc sược với tôi như thế? Anh cúi người, một lần nữa trở lại với con người lạnh lùng xa cách. Trở về với thái độ mỉa mai giễu cợt vốn có là thói quen tự nhiên của anh. Thưa tiểu thư, xin nhận lấy từ tôi mọi lời chúc mừng. Cô đã hoàn toàn sẵn sàng cho việc thích ứng với địa vị cao quý mà cô sắp đảm nhiệm. Mong rằng ông cũng biết sửa mình cho thích hợp, thưa ông. Nàng bực bội đáp lại và quay người đi. Tôi sẽ trở thành cát bụi dưới gót chân kiêu kỳ của bà nữ hầu tước. Tôi hy vọng trong tương lai tôi sẽ biết chỗ của mình ở đâu. Câu nói khiến cô thiếu nữ đứng sững lại. Nàng một lần nữa quay về phía anh và anh nhận ra đôi mắt nàng đang ướt long lanh theo một cách rất đáng ngờ. Vẻ giễu cợt trên khuôn mặt anh vụt tắt ngấm trong cảm giác ân hận. Chúa ơi, anh đúng là đồ súc sinh. Alin, anh kêu lên trong lúc bước lại gần nàng. Hãy tha thứ cho anh, nếu em có thể. Cô thiếu nữ đã định quay lại xin anh tha thứ. Nhưng sự ân hận của chàng luật sư đã làm cho điều đó không còn cần thiết nữa. Em sẽ cố, nàng nói, với điều kiện là anh không được xúc phạm em nữa. Nhưng rồi, anh sẽ lại làm thế mất thôi, anh nói. Anh là vậy đấy. Anh sẽ tranh đấu để cứu em khỏi chính bản thân em nếu cần phải thế, cho dù em có tha thứ cho anh hay không. Hai người vẫn đang đứng như thế, đối diện với nhau, vừa xúc động đến nín thở, vừa có chút gì thách thức, khi những người khác xuất hiện trên khung cửa của tòa dinh thự. Người đầu tiên ra ngoài là hầu tước De La Tudazi, bá tước Sol, hiệp sĩ của dòng Chúa Thánh Thần và Thánh Louis và chuẩn tướng trong quân đội của nhà vua. Hầu tước là một người cao giáo lịch lãm, có phong thái đĩnh đạc mạnh mẽ của một người lính. Cái đầu ngạo mạn khinh khỉnh đặt vững trên đôi vai. Đức ông phục sức lộng lẫy với chiếc áo vét vạt dài bằng nhung màu huyết dụ được dát vàng. Chiếc áo chẽn của hầu tước cũng bằng nhung, có màu vàng mơ. Quần chẽn và tất của ông bằng lụa đen. Đôi giày gót đỏ sơn mài có khóa nạm kim cương. Bộ tóc rắc bột của hầu tước được buộc lại phía sau gáy bằng một giả huy băng lụa vân rộng. Ông kẹp chiếc mũ ba góc dưới nách và đeo bên hông một thanh gươm trang trí mảnh mai có đốc nạm vàng. Dõi theo hầu tước bằng một con mắt khách quan, quan sát dáng vẻ lộng lẫy của ông, những cử chỉ tao nhã, thái độ cao ngạo được phối hợp lại thành một phong thái vừa kinh ngạc vừa hào hoa. André Louis thầm run sợ cho Alin. Trước mặt anh là một kẻ tán gái lão luyện khó lòng cưỡng lại được, đầy tai tiếng với những phi vụ của mình. Một người đàn ông cho tới lúc đó vẫn là nỗi thất vọng của các phu nhân lớn tuổi có con gái đến độ gả chồng và nỗi phiền muộn của những ông chồng có vợ hấp dẫn. Đi ngay sau hầu tước là ông Decadieu. Một hình ảnh không thể tương phản hơn. Đôi chân ngắn ngủn hoàn của lãnh chúa Gavrilac mang trên nó một thân hình bắt đầu có xu hướng mập ra ở tuổi 45, cùng một cái đầu quá khổ, chứa đựng trí thông minh ở mức độ vô cùng khiêm tốn. Khuôn mặt ông hồng hào, lấm tấm vết sỗ, mang rõ dấu ấn của bệnh đậu mùa, thiếu chút nữa đã mang ông đi từ khi còn trẻ. Về ăn mặc, ông chủ nhà qua loa đến mức gần như lôi thôi. Và lý do này, cũng như thực tế, vị lãnh chúa của chúng ta chưa bao giờ kết hôn. Bất chấp bổn phận hàng đầu của một nhà quý tộc là phải có được cho mình một người thừa kế. Đã làm ông sở hữu tiếng tăm là một kẻ ghét phụ nữ mà dân cư quanh vùng gán cho. Sau ông Decadieu đến lượt de Vinmorin, khuôn mặt tái nhợt đầy vẻ tự chủ với đôi môi mím chặt và vầng trán tối sẫm. Để chào đón họ, từ trong xe bước xuống một nhà quý tộc trẻ rất sang trọng. Hiệp sĩ de Sabrian, em họ ông de La Tour d'Azy, người trong lúc chờ anh họ mình quay ra, đã theo dõi với thái độ khá quan tâm, trong khi sự hiện diện của ông ta không hề được biết đến. Cuộc đôi co giữa André Louis và cô tiểu thư. Trông thấy Alin, ông De La Tour d'Azy tách mình ra khỏi những người khác, sải bước qua sân tới gặp nàng. Với André Louis, hầu tước hơi nghiêng đầu, thái độ pha trộn sự nhã nhặn cùng vẻ bề trên. Về mặt xã hội, chàng luật sư trẻ có một vị thế kể cũng lạ lùng. Theo giả thiết về xuất thân của anh, chàng trai không thể được coi là một nhà quý tộc, cũng lại không hẳn là bình dân, mà nằm đâu đó giữa hai tầng lớp này. Và trong khi không được tầng lớp nào thừa nhận, cả hai đều cư xử với anh một cách thân mật. Lúc này, chàng luật sư lạnh lùng chào đáp lễ De La Tour d'Azy, rồi tế nhị rút lui để đi tới bên bạn mình. Ngài hầu tước cầm lấy bàn tay của cô thiếu nữ đưa ra trông, rồi cúi người xuống, nâng nó đưa lên môi. Thưa tiểu thư, ông nói, nhìn vào đôi mắt xanh sâu thăm thẳm của nàng, lúc này đang tươi cười đón nhận cái nhìn của ông không chút bối rối. Bác tiểu thư đã rộng lượng cho phép tôi được bày tỏ sự ngưỡng mộ tôi dành cho tiểu thư. Không rõ tiểu thư có vui lòng cho tôi hân hạnh được cô đón tiếp khi tôi tới thăm tiểu thư vào ngày mai không? Tôi sẽ có một điều rất quan trọng cần thổ lộ với tiểu thư. Rất quan trọng sao, thưa ngài hầu tước? Ngài gần như làm tôi sợ đấy. Nhưng chẳng hề có chút sợ hãi nào trên khuôn mặt nhỏ nhắn bình thản nằm trong đường viền của chiếc mũ chùm lông thú. Cô thiếu nữ đã không làm phí hoài những giờ học về phép xã giao giả tạo ở Versailles. Điều đó, hầu tước nói, quả thực cách rất xa mong muốn của tôi. Nhưng quan trọng với ngài, thưa ngài, hay với tôi? Với cả hai chúng ta, tôi hy vọng là thế. Ông trả lời nàng với vô vàn ngụ ý trong đôi mắt quý phái đang rực cháy. Ngài làm cho tôi tò mò quá, thưa ngài. Và tất nhiên rồi, tôi là một cô cháu gái biết vâng lời. Do đó, tôi sẽ rất hân hạnh được đón tiếp ngài. Không phải vậy, thưa tiểu thư. Tiểu thư sẽ là người ban phát hân hạnh. Vậy thì ngày mai vào giờ này, tôi sẽ rất hạnh phúc được hầu chuyện tiểu thư. Hầu tước cúi chào lần nữa, và thêm một lần nữa, ông nâng những ngón tay cô thiếu nữ lên môi, trong lúc nàng nhún người chào. Thế rồi chẳng cần gì hơn ngoài một màn làm quen xã giao như vậy. Hai người chia tay. Lúc này, cô thiếu nữ không khỏi gần như nín thở, không khỏi hoa mắt choáng váng trước vẻ đẹp của nhà quý tộc, phong thái của một ông hoàng, sự tự tin về quyền lực của bản thân tỏa ra từ con người hầu tước. Gần như vô thức, nàng so sánh hầu tước với người đã chỉ trích ông. Anh chàng André Louis gầy gò sắc sược, với chiếc áo khoác nâu trơn không trang sức và đôi giày khóa thép. Và nàng cảm thấy mình đã gây ra một sự xúc phạm không thể tha thứ khi chấp nhận lắng nghe, cho dù chỉ một lời từ kẻ chỉ trích sắc sược đó. Ngày mai, ngài hầu tước sẽ tới ngỏ lời trao cho nàng một địa vị cao sang, một danh vị quyền quý. Ấy vậy mà chỉ vừa mới đây thôi, nàng đã thiếu chút nữa coi nhẹ việc phẩm giá của mình được nâng lên nhờ vào ý định của hầu tước muốn đưa nàng tới một địa vị quý phái đến thế. Sẽ không bao giờ nàng chịu đựng nó một lần nữa. Sẽ không bao giờ nàng tỏ ra yếu đuối và trẻ con đến mức cho phép André Louis thốt ra những lời bình phẩm vô lễ dành cho người mà nếu so sánh với người đó, anh ta chỉ xứng đáng là một gã đầy tớ. Sự phù phiếm và tham vọng đã tranh luận như thế với phần tốt đẹp hơn trong con người nàng. Và cô thiếu nữ không khỏi phiền muộn khi phần tốt đẹp hơn trong con người mình vẫn chưa chịu thừa nhận nó đã hoàn toàn bị thuyết phục. Trong lúc đó, ông De La Tour d'Azy đang bước lên xe ngựa. Hầu tước nói vài lời tạm biệt với ông De Cacadieu, đồng thời cũng dành một lời chào cho De Vinmorin. Đáp lại, Davin Moran chỉ im lặng cúi đầu. Cỗ xe ngựa lăn bánh rời đi. Anh chàng người hầu với bộ tóc giả rắc bột trong bộ chế phục xanh và vàng đứng im như tượng đằng sau xe. Hầu tước Latodazi cúi người chào cô tiểu thư. Nàng cũng vẫy tay tạm biệt để đáp lại. Sau đó, Davin Moran khoác tay André Louis rồi nói với anh: "Đi thôi André." "Nhưng các cậu phải ở lại ăn tối chứ cả hai người." Vị lãnh chúa hiếu khách của Gavriac kêu lên: "Chúng ta sẽ uống mừng một chầu." Ông nói thêm, nháy mắt về phía cô cháu gái đang bước lại gần. Ông chủ nhà chất phác không hề có chút khiếu tế nhị nào. Davin Moran lấy cớ một cuộc hẹn không cho phép anh được hưởng hân hạnh đó. Chàng sinh viên tỏ ra rất nghiêm chỉnh giữ kẽ. "Còn con thì sao André?" "Con, ôi, con cũng dự phần vào cuộc hẹn đó, thưa cha đỡ đầu." Anh nói dối. "Và vì mê tín nên con kiêng uống mừng." Anh không hề muốn nán lại. Anh phẫn nộ cực độ với Alin về thái độ tươi cười khi nàng chào đón De La Tour d'Azy, cũng như các cuộc mặc cả ghê tởm anh thấy nàng đã cả quyết ngã theo. Anh cảm thấy đau khổ vô cùng trước một ảo tưởng vừa tan vỡ. Khi hai người bạn cùng nhau đi xuống đồi, lần này đến lượt Davin Moran trầm tư im lặng. Còn André Louis lại là người nói không ngớt lời. Anh đã chọn phụ nữ làm chủ đề cho màn diễn thuyết của mình lúc này. Chàng luật sư tuyên bố: "Dẫu không có lý do gì xác đáng, anh đã khám phá ra phụ nữ vào sáng hôm đó. Và những gì anh nói về phái đẹp quả tình chẳng mấy tích cực cho lắm. Thậm chí đôi chỗ còn gần như thô bạo." Davin Moran, sau khi đã biết chắc chủ đề, không tiếp tục bận tâm lắng nghe nữa. Cho dù chuyện này có thể coi là độc đáo hiếm có ở một chủng sinh trẻ tuổi tại nước Pháp vào thời đó, song quả thực Davin Moran không mấy quan tâm tới phụ nữ. Chàng Philip khốn khổ quả tình là một trường hợp hiếm có trong nhiều phương diện. Khi tới đối diện Breton Arme, nhà trọ kiêm bưu trạm nằm tại lối vào làng Gavriac, Davin Moran ngắt lời người bạn đồng hành đúng lúc chàng luật sư đang bay lên tít tận đỉnh cao chóng mặt của những lời châm chích chua cay độc địa. Và André Louis nhờ thế được lôi trở lại với thực tại. Trông thấy cỗ xe song mã của hầu tước De La Tour d'Azy đậu ngay trước cửa nhà trọ. "Tôi không tin, nãy giờ cậu vẫn lắng nghe tôi nói." Anh lên tiếng. "Nếu mà cậu bớt say sưa hơn với màn diễn thuyết của mình, có lẽ thì cậu đã nhận ra điều đó sớm hơn và tiết kiệm được khá nhiều hơi sức. Sự thực là cậu khiến tôi rất thất vọng, André. Dường như cậu đã quên mất chúng ta tới đây vì lý do gì. Tôi có một cuộc hẹn tại đây với ông hầu tước. Ông ấy mong được lắng nghe tôi trình bày thêm về vấn đề tôi đang bận tâm. Ở trên đó tại Gavriac, tôi không thể đạt được gì. Thời điểm tình cờ lại rất không đúng lúc, nhưng mà tôi vẫn còn hy vọng ở hầu tước." "Hy vọng về điều gì?" "Rằng ông ấy sẽ làm những gì có thể trong quyền hạn để sửa chữa sai lầm, chu cấp cho người quả phụ và đám trẻ mồ côi. Nếu không, tại sao ông ấy lại muốn nghe tôi nói tiếp làm gì?" "Sự hạ mình bất thường," André Louis nói, rồi trích dẫn thêm: "Phải cảnh giác khi người Hy Lạp tặng quà. Ở đây chỉ con ngựa gỗ người Hy Lạp bỏ lại trước thành Troyes." "Tại sao?" Philip hỏi. "Chúng ta hãy cùng đi khám phá xem, trừ phi cậu cho rằng tôi sẽ là kẻ gây vướng víu." Trong một gian phòng bên tay phải được dành riêng cho ngài hầu tước, chừng nào quý ông còn vui lòng chiếu cố sử dụng nó. Hai chàng trai trẻ được dẫn vào gặp ông. Một lò sưởi bằng củi gộc đang cháy rực ở cuối phòng. Và lúc này hầu tước Latourdazi đang ngồi bên lò sưởi cùng em họ ông, hiệp sĩ de Sabrian. Cả hai cùng đứng lên khi de Vinborain bước vào. André Louis theo sau, dừng lại để đóng cửa. Sự đúng hẹn đầy lịch thiệp của ông khiến tôi rất cảm kích, ông de Vinborain. Hầu tước lên tiếng, xong là bằng một giọng nói lạnh lùng hoàn toàn tương phản với những lời nói lịch sự của ông. Xin mời ông ngồi, ông Moro. Câu nói bộc lộ một vẻ dò hỏi đầy lãnh đạm. Ông đây đi cùng ông, có phải vậy không thưa ông? Hầu tước hỏi. Nếu ông không thấy phiền, thưa hầu tước. Tại sao tôi thấy phiền chứ? Xin mời ông ngồi, ông Moro. Hầu tước nói mà không buồn ngoảnh đầu lại như thể là nói với một người hầu. Ông thật rộng lượng, thưa hầu tước, Philip nói. Khi cho tôi cơ hội này để tiếp tục chủ đề đã khiến tôi hoài công theo những gì đã diễn ra tới Gavriac. Hầu tước bắt chéo chân và hơ một bàn tay quý phái trước ngọn lửa. Ông đáp lại, không buồn quay người về phía chàng sinh viên trẻ lúc đó đang đứng ở sau lưng mình. Về sự rộng lượng trong đề nghị của tôi lúc này, chúng ta sẽ tạm không bàn tới. Ông nói một cách cay độc và Sabrian bật cười. André Louis nghĩ, tiếng cười của nhà quý tộc này thật dễ vang lên. Và gần như thấy ghen tị với khả năng này của ông ta. Nhưng tôi rất biết ơn. Philip vẫn khăng khăng. Khi ông chiếu cố lắng nghe tôi biện hộ cho quyền lợi của họ. Hầu tước ngoái đầu nhìn chăm chăm vào anh. Quyền lợi của ai vậy? Ông hỏi lại. Còn ai nữa? Quyền lợi của người vợ góa và những đứa con côi cút của Babay bất hạnh. Hầu tước đưa mắt từ de Vinborain sang ông hiệp sĩ, và một lần nữa, ông hiệp sĩ lại phá lên cười, lần này còn vỗ đùi đen đét. Tôi nghĩ, Latourdazi chậm rãi nói, rằng chúng ta đang hiểu lầm nhau. Tôi đề nghị ông tới đây vì lâu đài Gavriac khó lòng có thể coi là một nơi thích hợp. Để tiếp tục đẩy cuộc tranh luận của chúng ta đi xa hơn nữa. Và cũng vì tôi ngại sẽ quấy quả ông quá nhiều, nên đòi hỏi ông phải đánh đường tới tận Azi. Nhưng mục đích đằng sau lời đề nghị của tôi có liên quan tới một vài cách diễn đạt mà ông đã nói ra tại đó. Chính vì những cách diễn đạt ấy, thưa ông, mà tôi muốn trao đổi thêm với ông. Nếu ông vui lòng chấp nhận. André Louis bắt đầu nhận ra có điều gì đó nham hiểm ở ông ta. Anh là một người có trực giác nhanh nhạy, nhanh hơn nhiều so với de Vinborain. Người lúc này chỉ mới tỏ ra hơi chút ngạc nhiên. Tôi không hiểu gì hết thưa ông. Anh nói, ông đang muốn nói tới những cách diễn đạt nào vậy? Thưa ông, dường như tôi phải giúp ông lấy lại trí nhớ của mình. Hầu tước bắt chéo chân xoay người sang. Như vậy, cuối cùng ông cũng đối diện với de Vinborain. Thưa ông đã nói, và cho dù rất có thể là ông lầm lẫn, điều này đã được ông nói ra đầy hùng hồn, thậm chí, theo như tôi cảm thấy, gần như hơi quá hùng hồn. Về sự ô nhục của một hành động như việc thẳng tay thực hiện công lý với gã kẻ cắp kia, kẻ có tên là Mabey hay gì gì đó. Ô nhục là từ chính xác ông đã sử dụng. Ông đã không hề thu lại những lời đó khi tôi có vinh hạnh cho ông hay, chính theo lệnh của tôi mà người gác rừng Bene hành động như hắn đã thực hiện. Nếu Devin Morang nói hành động ấy là một sự ô nhục, mức độ ô nhục của nó không thể được thay đổi bởi địa vị của kẻ gây ra nó, dù kẻ đó có quyền thế đến đâu đi chăng nữa. Ngược lại, điều đó còn làm mức độ ô nhục ấy tăng lên. À, hầu tước thốt lên và lấy một hộp thuốc lá bằng vàng từ trong túi ra. Ông nói, nếu hành động ấy là một sự ô nhục, thưa ông, liệu tôi có phải hiểu rằng lúc này ông không còn tin chắc như lúc trước về sự ô nhục của hành động đó nữa? Khuôn mặt đẹp đẽ của Devin Morang hiện vẻ lúng túng. Anh không hiểu được ý nghĩa của sự suy diễn này. Thưa hầu tước, từ sự sẵn sàng nhận trách nhiệm về mình của ngài, tôi cho rằng hẳn ngài phải tin vào những lý lẽ biện hộ cho hành động đó, thứ vốn không hề hiển nhiên với tôi. Thế là tốt hơn rồi đó, tốt hơn rõ rệt đó. Hầu tước lấy bột thuốc lá ra một cách kiểu cách, phủ những bụi thuốc còn bám lại trên đường diềm đăng ten cầu kỳ trên cổ mình. Ông nhận ra rằng với một sự hiểu biết thiếu hoàn hảo về những gì đã xảy ra khi bản thân ông không phải là một chủ đất, rất có thể ông đã quá hấp tấp đi tới những kết luận vô lý. Lần này đúng là một trường hợp như thế. Hãy lấy đó làm một lời cảnh cáo cho mình, thưa ông. Các bạn thân mến, giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng vừa chuyển tới các bạn tiểu thuyết Kiếm sĩ không trái tim của nhà văn Rafael Sabatini do Lê Đình Chi chuyển ngữ. Chương trình do biên tập viên Võ Hà, Ban Văn học nghệ thuật VOV6 thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.